ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 284, như thế nào đi nội thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Đinh Ninh là Trần Tân bọn hắn lo lắng thời điểm Trần Tân cùng Tần Lam còn có Mạc Khanh Nghiên cũng tương tự tại vì thân ở thị khu Đinh Ninh lo lắng đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã kéo dài mấy ngày bão phong tuyết không có bất kỳ cái gì muốn lắng lại dấu hiệu, chỗ tránh nạn cửa lớn đều nhanh muốn bị tuyết đọng chôn giấu, loại tình huống này coi như tuyết ngừng Trần Tân bọn hắn muốn ra cửa, sợ rằng cũng phải tại cửa ra vào đào ra một cái hố to đến mới được. Trên thực tế không chỉ có là cửa lớn, liền ngay cả phòng quan sát miệng cũng đã hơn phân nửa bị tuyết đọng nơi bao bọc, phía trên bò đầy băng xương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện ở loại tình huống này, coi như Hàn Bình mấy lần đề nghị nói để hắn mặc trang phục phòng hộ ra ngoài chỉ ít dọn dẹp một chút quan sát miệng phía ngoài tuyết đọng, Trần Tân đều không có đồng ý, rốt cuộc sâu như vậy tuyết đọng cùng như thế khí trời rét lạnh, coi như Hàn Bình có trang phục phòng hộ đi ra ngoài một chuyến cũng là chuyện rất nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là càng như vậy, Trần Tân bọn hắn cũng liền càng lo lắng thị khu tình huống. Ngay cả bọn hắn nơi này đều là tình huống như vậy, nội thành những cái kia chỗ tránh nạn chẳng phải là đều muốn bị tuyết đọng chôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá liên tưởng đến trước đó thấy qua liên thông từng cái chỗ tránh nạn dưới mặt đất đường cái, Trần Tân cũng không lo lắng những cái kia chỗ tránh nạn triệt để bị tuyết đọng vùi lấp trong ngoài đoạn tuyệt mà vây chết bên trong hết thảy mọi người, rốt cuộc dưới mặt đất giao thông mạng lưới đả thông về sau, vật liệu cung ứng cùng đốt than đá vận chuyển vẫn là không có vấn đề. Trần chính để Trần Tân cảm thấy lo lắng vẫn là thị khu chỗ tránh nạn có thể hay không ứng đối loại này, cho dù là tai nạn trước đó tại Nam Bắc cực đều không thấy nhiều cực đoan khí trời ác liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân cũng không cho rằng loại này ở trong phòng đều có thể nước đóng thành băng, thời tiết bên trong cũng không đủ lấy độ ấm, người có thể chịu được. A Tân ngươi nói an ninh bên kia sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nàng một người ở tại Khanh Nghiên nơi đó, ta lo lắng nàng sẽ nhịn không được. Tần Lam nhìn xem Trần Tân ngay tại bàn làm việc trước bận rộn, mặc dù không đành lòng quấy rầy Trần Tân công việc nhưng vẫn là hướng hắn biểu đạt mình lo lắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Tần Lam, Trần Tân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, buông xuống trong tay công việc nhẹ gật đầu. Tiểu Đinh bên kia quả thật có chút nguy hiểm, mặc dù Long Nương nơi đó ta giúp nàng trang địa nguyên nhiệt bơm, cung cấp ấm cũng không sầu, nhưng một đài địa nguyên nhiệt bơm nóng hiệu đến cùng có hạn, tại loại khí trời này dưới chỉ sợ nàng nơi đó trong phòng nhiệt độ có thể đạt tới âm 20 độ đã là giữ ấm biện pháp làm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân cũng không khoa trương, bên ngoài nhiệt độ âm hơn 70 độ, trong phòng nhiệt độ là âm hơn 20 độ, trong phòng bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đạt tới hơn 50 độ đã đủ để chứng minh địa nguyên nhiệt bơm cung cấp ấm hiệu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc tại tai nạn trước đó dưới tình huống bình thường, bên ngoài nhiệt độ không khí có thể đạt tới âm 20-30 độ đã là phi thường lạnh, thời tiết liền xem như có hơi ấm Viêm quốc Đông Bắc, trong phòng bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng chính là 4-50 độ mà thôi. Nhưng bây giờ bên ngoài nhiệt độ không khí âm hơn 70 độ, có thể làm được 50 độ ấm thăng cũng không cách nào đem trong phòng nhiệt độ kéo về trở về không, bên trên kia nhất định phải có chỉ ít 7-80 độ trở lên ấm thăng mới có thể làm được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đối với đồng dạng cung cấp ấm thiết bị mà nói, bọn chúng thiết kế ra được cũng không phải là dùng cho loại này dưới hoàn cảnh cực đoan cung cấp ấm sử dụng, mà lại muốn đạt tới hiệu quả như vậy, đối với công trình kiến trúc bản thân phòng lạnh giữ ấm hiệu quả liền có yêu cầu. Vậy chúng ta có cái gì có thể đến giúp nàng địa phương sao? Mà lại thị khô tình huống chỉ sợ cũng không thể lạc quan, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải làm chút gì. Tần Lam biết mình lời nói có chút quá mức, hiện dưới loại tình huống này, Trần Tân có thể đem mình chú ý tốt đã là phi thường khó được sự tình, hắn lại như thế nào có tinh lực lại đi quản người khác đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ tới đây Tần Lam vội vàng nói bổ sung, ta chỉ là như vậy nói một chút, A Tân ngươi chưa miễn cưỡng. Nói xong, Tần Lam lại cảm thấy mình dạng này có chút giả mù sa mưa, lập tức không biết nên giải thích thế nào mới tốt, cả người đều cứng đờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân ngược lại là không có cảm thấy Tần Lam những lời này có cái gì không đúng, tại mình có năng lực thời điểm trợ giúp một chút người khác, hoặc là làm một chút có thể để cho càng nhiều người trôi qua tốt hơn sự tình, kỳ thật cũng là một loại bản thân thăng hoa. Tần Lam nói cảm thấy phải làm chút gì, đây là nàng bản thân nghề nghiệp quyết định, thân là cảnh sát, nếu như dưới loại tình huống này không nghĩ mình có thể làm những gì, mới là chuyện kỳ quái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù nàng đã không phải là tại ngũ cảnh sát, điểm này cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Cho nên Trần Tân chỉ là xông nàng nở nụ cười, giải thích với nàng nói. Ta cũng nghĩ làm chút gì, nhưng là vấn đề là hiện dưới loại tình huống này, trừ phi ta có thể xây một cái Frostpunk, bên trong loại kia có thể vì toàn bộ thành thị cung cấp ấm cự hình năng lượng tháp, bằng không mà nói là rất khó cải biến cục diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lam có chút thất lạc cúi đầu, loại chuyện này liền xem như dùng nghĩ cũng biết không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trần Tân hiển nhiên không phải cầm loại chuyện này nói đùa người, rốt cuộc có hệ thống hắn, coi như thật muốn tạo năng lượng tháp cũng không phải nói chế, chỉ bất quá như thế cần việc cần phải làm quá nhiều, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân kỳ thật có kế hoạch khác. Cho nên ta dự định đi nội thành nhìn xem, có cái gì ta có thể giúp được một tay địa phương. Trần Tân nói với Tần Lam ra ý nghĩ của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi nội thành, thế nhưng là bên ngoài như thế lớn bão phong tuyết, ngươi làm sao đi nội thành? Coi như ngươi chiếc xe kia có thể hướng nội thành mở, ngươi bây giờ cũng ra không được cửa A. Tần Lam đương nhiên biết chỗ tránh nạn cửa lớn đã bị bão phong tuyết vùi lấp tình huống, cục diện như vậy hạ nàng rất khó tưởng tượng ra Trần Tân muốn làm sao đi nội thành. Tuyết ngừng trước đó xe khẳng định là mở không đi ra, nhưng không nói người ra không được. Trần Tân đương nhiên biết mình xe tại loại khí trời này là mở không đi ra, rốt cuộc phía ngoài bão phong tuyết hạ lợi hại như vậy, cái kia chiếc xe mặc dù đầy đủ nặng không về phần nói bị gió thổi đi, nhưng muốn lái đi nội thành cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lam nghe được Trần Tân, ngược lại là có một điểm ý nghĩ, thế là hướng Trần Tân thăm dò mà hỏi. Ngươi nói là ngươi làm cái kia xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Mặc cái đó, xác thực có thể nếm thử đi một chút nội thành, nhưng cái này cũng vẫn là quá nguy hiểm a, xương vỏ ngoài trang phòng hộ năng lực có hạn, chống cự loại này bão phong tuyết cũng quá miễn cưỡng một điểm, tuy nói nhiệt độ thấp không có vấn đề, nhưng 12 cấp gió mạnh cũng không phải một bộ bố làm trang phục phòng hộ có thể ngăn cản. Trần Tân lắc đầu, cầm lấy trên bàn mình vừa rồi tại làm đồ vật đưa tới Tần Lam trên tay. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói động lực thiết giáp sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lam tiếp nhận Trần Tân đưa tới đồ vật kia là một cái cùng nàng con kia màu đỏ động lực thủ sáo không sai biệt lắm bao tay bằng kim loại. Nhìn cái này bao tay bằng kim loại, Tần Lam nhất thời hiểu được, hướng Trần Tân kinh ngạc hỏi. Ngươi là dự định làm động lực thiết giáp, sau đó mặc động lực thiết giáp đi nội thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguồn năng lượng vấn đề ta đã giải quyết, cỡ nhỏ chất đồng vị pin nhiệt điện đủ để chống đỡ lấy một bộ động lực thiết giáp năng lượng tiêu hao, kiên cố vỏ kim loại cũng có thể chống cự cuồng phong xâm nhập, đầy đủ nặng trọng lượng hoàn toàn có thể cam đoan ta không bị thổi bay, có dạng này một bộ trang bị, đi nội thành ta vẫn có niềm tin. Trần Tân lòng tin 10 phần nói, giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.